Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý Tâm nghiến răng mà nhìn Chia Quen, cô lập tức đi nhanh theo anh ta. Chia Quen điều hết người sang Australia để cô một mình ở lại đây, chẳng phải là muốn cô chết sớm hay sao? Không cần nghĩ ngợi nhiều, ở bên cạnh Tề Mặc an toàn gấp nhiều lần so với ở một mình nơi này. Cái tên Chia Quen này cũng đáng ghét y như là Tề Mặc. Một lúc sau, Lý Tâm trầm mặc ngồi trên chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn, tốc độ nhanh nhất thế giới. Không nhầm đấy chứ, giữa ban ngày ban mặt mà Chia Quen dám điều động cả máy bay quân dụng loại hình lớn. Tên Chia Quen ác chiến thật đó, lại còn có thể sử dụng máy bay của chính phủ và quân đội. Thế giới này thật sự là loạn mất rồi. Trước đây, Lý Tâm tưởng rằng cuộc đời cô rất phong phú và kích thích. Nhưng kể từ khi gặp Tề Mặc, thì Lý Tâm cảm thấy cô như là ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời thật là chật hẹp. Bây giờ cô mới biết thế nào là kịch tính thật sự. Lý Tâm đưa mắt nhìn về khoang máy bay rộng lớn, trong đó xếp từng hòm vũ khí mới. Loại chỉ nhìn thấy trên truyền hình, thậm chí chưa bao giờ. Ký hiệu. Trên một số chiếc hòm chỉ ra, đó là loại vũ khí tiên tiến nhất, trong đó có cả tên lửa. Lý Tâm chăm chú nhìn đống vũ khí. Tề Mặc nói không sai, nhà buôn vũ khí đúng là lão đại của giới hắc đạo. Tên lửa bắn ra từ chiếc máy bay này có thể hủy diệt bất cứ một thành trì nào bên dưới. Quả thật là không nên đắc tội với loại người như là Tề Mặc hoặc Chia Quen. Chiếc máy bay chở Lý Tâm không hổ danh là máy bay nhanh nhất. Chỉ sau nửa ngày nó đã vượt qua hai châu lục Á Âu, bay đến vùng trời ở Đại Châu Dương. Chiếc máy bay không phải đổ xuống sân bay, mà là một sân cỏ được cắt tỉa rất là khéo giống như là sân côn. Trong bóng đêm, có hai hàng đèn xe chiếu sáng tạo thành đường băng trắng. Máy bay của Chia Quen từ từ đổ xuống đường băng do đèn tạo thành ở trung tâm sân bóng. Lý Tâm theo Chia Quen bước xuống máy bay. Cô lập tức nhìn thấy Tề Mặc chuyện một bộ đồ com lê màu đen đứng cách đó không xa. Cả ngày hắn và bóng đen hợp thành một. Mặc dù vậy, từ hắn vẫn toát ra khí chất đặc biệt khiến bất cứ sinh vật nào cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Thấy Tề Mặc nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, Lý Tâm không thể tiếp tục giữ sự trầm mặc. Miệng của cô hơi cong lên rồi nở ra một nụ cười rạng rỡ với Tề Mặc. Tề lão đại hả? Không phải là tôi muốn đến đây, mà là Chia Quen bắt tôi đến. Anh đừng trách tôi không nghe lời anh đấy nhé. Đẩy Chia Quen ra phía trước, chắn làn gió lạnh là tượng sách của Lý Tâm lúc này. Tề Mặc liếc Chia Quen bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Chia Quen sờ sờ mũi mà nhìn Lý Tâm. Lý Tâm không thèm để ý tới Chia Quen, đi ra phía sau Tề Mặc đứng im. Ai bảo Chia Quen dám uy hiếp cô chứ? Tề Mặc không có bất cứ biểu hiện nào, hắn quay người vào trong xe. Lý Tâm nhíu mày rồi đi theo hắn. Chia Quen từ lúc xuống máy bay giữ nguyên thái độ trầm mặc, anh ta liền đi theo một chiếc xe khác đỗ ở gần đó. Ở đằng sau bọn họ, đám người xếp hàng chờ đợi, chờ sẵn xông về chiếc máy bay chuyển vũ khí xuống dưới. Lý Tâm trợn tròn mắt khi nhìn thấy một tốp khá đông bắt đầu tháo dỡ những chiếc máy bay. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc máy bay chỉ còn lại nửa thân dưới ánh đèn nhấp nháy. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Đạo Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net